Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 309, dồn đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mordred hướng về phía Magneto phóng đi. Mordred nhìn Magneto cười lạnh nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Chấm, nói xong, Mordred liền hướng về phía Magneto xông lên. Hùng hài tử vẫn là hùng hài tử, Magneto nhàn nhạt nói, sau đó liền lợi dụng từ lực khống chế, đem vô số kim loại khống chế bay lên, như thủy triều hướng về phái Mordred ập tới. Siêu siêu siêu, sắc bén kim loại xé rách không khí tạo thành từng đạo tiếng rít gào. Mordred vung lên trong tay đại kiếm, màu đỏ kiếm quang lóe lên một cái, quét ngang qua, đánh tới kim loại nhanh chóng bị hủy diệt không còn một mảnh. Mordred hướng Magneto phóng đi, tại sau lưng tạo thành một vệt màu đỏ lôi quang, tốc độ cực nhanh. Magneto không hổ là sống nhiều như vậy lão quái vật, mấu chốt thời gian, hắn vậy mà khống chế bên người những thứ kim loại kia trước mặt mình tạo thành một đạo kim loại tường. Nhưng đáng tiếc là cái kia kim loại tường giống như là bị xé nát trang giấy giống như, trực tiếp bị Mordred trường kiếm cắt thành hai đoạn. Mà tại kim loại tường phía sau, Magneto vào lúc này cũng tại cấp tốc lui ra, đồng thời cũng không quên khống chế vô số kim loại tạo thành mũi nhọn khổng lồ hướng về phía Mordred đánh tới. Phanh phanh phanh, Mordred một bên dùng kiếm đem đánh tới mũi nhọn kim loại cho đánh tan, một bên vọt đến Magneto bên người, hoa lệ trường kiếm mang theo cường đại khí thế đánh tới. Magneto động tác cũng không chậm, trước tiên khống chế xa xa kim loại chắn trước mặt mình, chặn lại Mordred công kích. Bọn họ giao thủ một cái liền đánh cắt bụi nổi lên bốn phía, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Ngay tại hai phe đang chiến đấu gây cấn thì một chiếc màu đen phi cơ từ phía xa bay đến, giải trừ ẩn hình trạng thái, hấp dẫn tất cả mọi người. Ngay sau đó, ở bên trong phi cơ, một vị một đầu mái tóc dài màu trắng nữ nhân từ trong chiến đấu cơ bay ra ngoài, tại nàng khống chế dưới, trên bầu trời màu đen lôi vân tụ tập vô số đạo thiểm điện hướng phía dưới đang chiến đấu Mutant đám người đánh tới. Tiếp lấy lại từ trong chiến đấu cơ, bay ra mấy đạo thân ảnh, một cái con mắt có thể phát ra xạ tuyến nam nhân, còn có một cái sử dụng niệm lực hồng phát mỹ nữ, hai tay mọc ra vốt sắc nhìn qua có chút hoang dã nam tử, một cái băng nhân, một cái màu bạc thiết nhân, một cái nhìn như ác ma một dạng da xanh nam tử. Chính là X-Men nhóm người. X-Men nhóm người xuất hiện liền gia nhập vào chiến đấu. Quả nhiên, bất kể ta làm gì các ngươi đều sẽ ngăn cản ta sao? Chắc quả thật là đã già, hắn lại không cùng các ngươi đi cùng. Magneto nhìn X-Men nhóm lạnh lùng nói, Magneto, phương pháp của ngươi chỉ mang đến tai nạn cho nhân loại cùng Mutant. Aurora Storm nhìn Magneto nói, như vậy thì càng tốt, không phải sao? Đây chính là ta ban đầu mục đích, nhân loại tốt nhất là nên chết hết đi, như vậy thế giới này liền thuộc về Mutant. Cho nên chúng ta sẽ không vì quan tâm đến Sokovia hiệp nghị. Magneto lạnh lùng nói, về phần những Mutant có thể chết đi, đây là điều không thể tránh khỏi, thành công là gánh liền với hy sinh. Cũng sẽ có người không để yên cho ngươi hủy diệt nhân loại. Ta cũng không có sợ bọn hắn. Magneto đương nhiên biết Storm nói đến là ai, dù sao bây giờ trái đất có rất nhiều cường giả ẩn mình nổi lên, đặc biệt còn có Zone cái này có thể hủy diệt địa cầu ra hỏa. Hủy diệt địa cầu, hắn cũng có thể làm đến. Bất quá nếu như hủy diệt địa cầu, vậy thì Mutant còn thống trị cái gì? Bọn hắn sẽ sống ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói hai lời, Magneto khống chế bốn phía phế tích bay ra đại lượng kim loại, hóa thành xiềng xích đánh tới, muốn đem ở đây mọi người đều trói buộc. Đại chiến một lần nữa tiếp tục, ở trong nhà xưởng Steve cùng Tony đám người vẫn đang chiến đấu. Bọn hắn cũng nhận được tin tức Magneto cùng Sen nhóm đi tới, nhưng là bọn hắn cũng không thể thoát ra khỏi lúc này. Bốn phía chiến trường bị phá hư nghiêm trọng, tiếng kêu gào đau đớn của những người ở đây vang lên không ngừng. Tại Tony kinh khủng lực lượng bên dưới, Steve liên tục rơi vào hạ phong, những người khác đều bị vây khốn, khó có thể lại lần nữa chi viện Steve. Phanh phanh phanh, Tony sắt thép song quyền liên tục đánh lên Steve trên thân. Steve thân thể rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, ngã xuống. Kết thúc rồi, Steve, mũ giáp mở ra, Tony thở dốc nói. Hắn mặc dù có sắt thép áo giáp nhưng thể chất chung quy là phàm nhân, cùng Steve đánh lâu như vậy, hắn cũng rất mệt mỏi a. Sau đó, Tony liền lấy ra đặc chế còng tay đi tới, muốn đem tay Steve cho còng lại. Cạch, còng tay đồng thời phát ra. Cạch, một tiếng nháy mắt bị khóa lại, nhưng là trận nháo kịch này còn chưa kết thúc. Không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện, Zone thân ảnh từ bên trong đi ra. Trận nháo kịch này kết thúc ở đây được rồi. Zone ánh mắt đảo qua toàn trường, nhàn nhạt nói. Lần này không cần ngươi ra tay a, John, mọi chuyện đã được giải quyết. Tony nhìn John nói, giải quyết, nhìn lại xung quanh xem, cái này chính là các ngươi nói giải quyết sao? John chỉ xung quanh nhìn Tony chất vấn. Xung quanh nhà máy đại lượng bị phá hư, người bị thương nằm dưới đất thống khổ kêu rên. Không chỉ là Tony, mà ngay cả Steve thần sắc đều có chút khó coi. Đây chính là các ngươi nói đến hòa bình sao? Cái này nhìn giống hòa bình sao? Nhìn giống như là chiến tranh hơn. Các ngươi nhìn xem bốn phía, đây đều là các ngươi tạo thành. Các ngươi hiện tại hành vi khác gì là tội phạm? John lời nói không khác gì lưỡi dao đâm vào hai người trong lòng. Những người khác lúc này cũng đã đồng loạt dừng lại chiến đấu. Chúng ta, rốt cuộc đang làm gì à, mỗi người đều vì mình lý tưởng tính niệm mà chiến đấu. Nhưng bất kể là Tony hay Steve đều không một ai làm đúng. Trận chiến này căn bản là vô nghĩa. Cách chương.